Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhà ăn rời đi, Giang Miểu tay chân đều mềm, cả người như là bay ở đám mây, trước mắt trắng xóa một mảnh, bất luận đi hướng nào, chân đều sẽ rơi vào đó, thẳng đến tiếng chuông tiết tự học buổi tối vang lên, Giang Miểu mới đột nhiên bừng tỉnh, lòng bàn chân dừng ở nơi chân thật, nàng lập tức quay đầu nhìn Lục Quy Lan một cái. Lục Quy Lan đang xem một quyển cao trung đề cử danh tác, ngồi ở bên cửa sổ giống như một đóa hoa lan, tản ra hơi thở tịch mịch u buồn. Lục Quy Lan chú ý tới ánh mắt Giang Miểu, tầm mắt chuyển qua trên mặt nàng. Như thế nào đột nhiên nhìn ta? Giang Miểu tim đập bắt đầu nhanh hơn, lắc đầu nói. Không có việc gì. Lục Quy Lan cảm thấy Giang Miểu từ lúc ăn cơm là đã có chút hoảng hốt, nhưng biểu hiện còn tính bình thường. Vừa mới chăm chú nhìn làm nàng ý thức được Giang Miểu hoảng hốt khả năng cùng nàng có quan hệ. Lục Quy Lan đang muốn truy vấn, chủ nhiệm lớp cầm phiếu điểm đi đến. Trước khi vào tiết tự học, cán sự môn văn đi một chuyến văn phòng chủ nhiệm lớp, ôm bài thi ngữ văn trước tiên đã phát xuống dưới. Cán sự môn văn trước lúc đi bị một đống người dặn dò, nàng thấy phiếu điểm tận lực nhiều nhớ kỹ thành tích vài người. Kết quả chủ nhiệm lớp giấu kín mít, nàng cái gì cũng chưa nhìn đến. Học sinh lớp 11-3 đều mau vội muốn chết, trước mắt thấy chủ nhiệm lớp đi đến trên bục giảng, trang giấy trong tay rõ ràng là phiếu điểm, có người khống chế không được đã bắt đầu ngao ngao kêu. Lưu lão sư, mau đọc thành tích đi, không biết thành tích nguyệt khảo ta chết không nhắm mắt. Lưu lão sư, đáng thương chúng ta đi, lúc trước chủ nhiệm lớp đều bị bộ dáng này của bọn họ chọc cười, lần này lại không quá cười được. Ở trải qua từ Giang Miểu nơi đó nhìn đến di động quay video, tự mình xem xét camera theo dõi nguyệt khảo mấy ngày này, cùng với giờ giải lao bị toán học lão sư tìm tới bàn bạc. Như thế nào chú ý học sinh tâm lý khỏe mạnh, này đó không thể tưởng tượng sự tình sau, nàng đã không cho rằng nhóm học sinh trước mặt này vẫn là những đứa nhỏ đơn thuần đáng yêu trong nhận thức của nàng. Chủ nhiệm lớp sắc mặt nghiêm túc, bọn học sinh rất giỏi xem sắc mặt, ý thức được nàng không cao hứng, lập tức ngậm miệng, đưa mắt cho nhau ra hiệu. Sao lại thế này? Lưu lão sư rất ít đối bọn họ mặt lạnh, hiện tại dáng vẻ này, chẳng lẽ là bởi vì thành tích cả lớp lần này quá kém? Mọi người xem chủ nhiệm lớp, trong lòng bắt đầu thấp thỏm lên. Đặc biệt là Hứa Mạt, lần này nguyệt khảo thành tích các môn đều thấp hơn lần trước. Môn nàng không am hiểu thi không lý tưởng cũng thực bình thường, nhưng ngay cả môn thế mạnh mà nàng cũng bởi vì sơ ý ném rất nhiều điểm. Hứa Mạt khẩn trương đến mức cơm chiều cũng chưa ăn được mấy miếng. Nàng bắt đầu nghĩ có phải hay không chính mình đã tiêu phí quá nhiều tinh lực đối phó Giang Miểu, chiếm dụng thời gian học tập, cho nên lúc này đây mới thi đến rối tinh rối mù. Nếu thành công hãm hại Giang Miểu cũng có thể có cái tâm lý an ủi, kết quả nàng hiện tại cái gì cũng không được đến. Chủ nhiệm lớp không nhìn những người khác, chỉ đem tầm mắt đầu hướng Lục Quy Lan cùng Giang Miểu vài giây, thu hồi ánh mắt sau, nhìn trong tay phiếu điểm nói. Bây giờ đọc một chút mỗi người niên cấp thành tích xếp hạng cùng điểm các môn. Đệ nhất danh, Lục Quy Lan, Giang Miểu, tổng thành tích 733. Vừa mở miệng cả lớp ồ lên, niên cấp đệ nhất, Lục Quy Lan thế nhưng là niên cấp đệ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe kế tiếp chủ nhiệm lớp trong miệng một môn so một môn bía. N thái điểm, mọi người cảm thấy đại não giống như bị cái gì đánh trúng, cả người vượng vượng. Từ niên cấp đếm ngược đệ nhất đến niên cấp đệ nhất, con đường nghịch tập của Lục Quy Lan chỉ dùng một tháng thời gian. Này cũng quá không thể tưởng tượng. Đinh, trước mắt giá nghị nghịch tập, 11 điểm, đinh. Trước mắt giá trị nghịch tập, 12 điểm, đinh. Lục Quy Lan trong đầu leng keng vang lên, vẫn luôn thông báo đến 20 điểm mới dừng lại. Lục Quy Lan hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái danh. Niên cấp đệ nhất, này đối bọn họ lực đánh vào lớn như vậy. Người trong lớp vốn dĩ bởi vì tin tức tố mà đối nàng thập phần cuồng nhiệt, sau vụ này không biết bọn họ có thể hay không phát điên hướng bên người nàng thấu. Nghĩ đến khả năng này, Lục Quy Lan rốt cuộc bắt đầu có điểm hối hận nguyệt khảo quá ưu tú. Kỳ thật từ từ tiến bộ mới là tốt nhất, nước ấm nấu ếch xanh, đối bọn họ tới nói cũng sẽ không có lớn như vậy lực đánh vào. Lục Quy Lan bị trên tay mềm mại ấm áp xúc cảm kêu hoàn hồn. Tay nhỏ mềm mại không xương ở lòng bàn tay nàng cào cào, Lục Quy Lan trái tim tê dại một cái chớp mắt, lỗ tai không tự chủ được nóng lên. Làm sao vậy? Lục Quy Lan sắc mặt tự nhiên mà quay đầu thấp giọng hỏi Giang Miểu, đồng thời nắm lấy bàn tay nhỏ của đối phương. Ý cười ở trong mắt Giang Miểu tràn lan. Không có gì, chính là muốn chúc mừng một chút niên cấp đệ nhất. Đọc xong thành tích mọi người trong lớp, chủ nhiệm lớp ngẩng đầu, thấy mọi người đều nhìn chằm chằm Lục Quy Lan, biểu tình đều như bị chấn động. Nàng cũng thực nghi hoặc Lục Quy Lan có thể thi ra thành tích tốt như vậy. Buông phiếu điểm, chủ nhiệm lớp điểm danh nói. Lục Quy Lan, người lên chia sẻ cho mọi người một chút học tập tâm đắc đi. Lần này trong lớp đại bộ phận người đều lui bước. Bọn họ khẳng định muốn biết ngươi vị này niên cấp đếm ngược đệ nhất là như thế nào học tập. Lục Quy Lan buông ra tay Giang Miểu, đứng lên, chống chọi ánh mắt cả lớp, nỗ lực ngăn chặn đáy lòng kinh hoàng, đáng lúc không biết nên như thế nào mở miệng, tay Giang Miểu lần nữa nhéo lấy một góc giáo phục của nàng. Lục Quy Lan trái tim hoảng loạn bỗng nhiên được chấn định. Lần này ta có thể thi được thành tích niên cấp đệ nhất, ít nhiều nhờ có bạn thân của ta Giang Miểu. Trước khi thi, nàng đem bút ký các môn cho ta mượn, ta dùng nó nhanh chóng tra lậu bổ khuyết, điểm này hạ chán hẳn là có kinh nghiệm. Trước đó khi nàng cùng Giang Miểu vẫn còn là bạn, cũng đã chịu không ít trợ giúp, cho nên thành tích mới có thể ổn định ở top 10 toàn trường, đúng hay không? Lục Quy Lan nhìn hạ chán phương hướng ôn nhu hỏi, hạ chán bị ánh mắt chuyên chú của nàng mê hoặc, gương mặt đỏ lên, nói. Đúng, Lục Quy Lan vừa lòng mà thu hồi tầm mắt, trừ bỏ học tập bút ký. Giang Miểu cũng ở những mặt khác khích lệ ta. Trước khi thi, Hứa Mạt cùng ta có một cái đánh cuộc. Nếu ta thành tích không có tiến bộ, liền phải chủ động cùng Lưu lão sư ngài đề nghị đổi bàn. Ta đương nhiên không muốn cùng Giang Miểu tách ra. Chuyện này thành động lực để ta nỗ lực học tập. Nếu nói ta từ niên cấp đếm ngược đệ nhất biến thành số dương đệ nhất, chuyện này nghe tới thực truyền kỳ. Vậy thì Giang Miểu hẳn là chiếm hết phân nửa truyền kỳ này. Một nửa kia mới là ta nỗ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy có thể thấy được, cùng Giang Miểu trở thành bạn tốt, cùng học bá làm tốt quan hệ mới là điểm mấu chốt làm cho thành tích ta tiến bộ. Chủ nhiệm lớp đã biết được một bộ phận câu chuyện Giang Miểu bị người trong lớp bắt nạt, ở thời điểm Lục Quy Lan trần thuật, thấy sắc mặt những người khác trong lớp cũng không sảng cho đến cuối cùng là nan kham, trầm mặc, chủ nhiệm lớp không khỏi vì chính mình phía trước đối Giang Miểu bỏ qua mà cảm thấy hối hận đau lòng. Nàng cũng giống các lão sư khác, theo lý thường mặc định cho rằng Giang Miểu như vậy, ưu tú xinh đẹp học sinh chắc chắn được mọi người sùng bái yêu thích, nào từng tưởng còn sẽ thu nhận ghen ghét chán ghét. May mắn Giang Miểu tâm lý mạnh mẽ, kiên trì xuống dưới, còn kết giao được bạn tốt, bằng không chủ nhiệm lớp cơ hồ có thể dự kiến Giang Miểu bị cả lớp nhầm vào kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Cách chương.